Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, chương 167 có đi hay không trường học. Lan Đoá Đoá nghĩ nghĩ, nói, chúng ta đây vẫn là về nhà đi, ngày mai ngươi muốn đi làm, Mộc Mộc còn muốn tới dạy ta học tập, ở nơi này sợ đến muộn, hảo, nghe ngươi. Hắn cười, duỗi tay xoa bóp nàng mềm mụp khuôn mặt. Ngày hôm sau, Lê Mộc Mộc tới thời điểm. Quân Việt còn chưa đi. Chính ôm Lan Đoá Đoá uy nàng ăn bữa sáng. Lê Mộc Mộc trộm ngắm hai người hảo một trận. Cũng không thấy ra cái gì không giống nhau tới. Như vậy ngày hôm qua rốt cuộc thế nào? Nàng nhưng vội muốn chết. Nhà ăn người hầu cùng quản gia đều bị Quân Việt kêu đi ra ngoài. Lê Mộc Mộc do dự một hồi lâu, mới nhỏ giọng hỏi, Quân Việt ca ca, cái kia ngày hôm qua, nàng lời nói còn chưa nói lời nói. Quân Việt ngẩng đầu, mắt đen lạnh lạnh quét nàng liếc mắt một cái. Lê Mộc Mộc tức khắc nhắm lại miệng, Mộc Mộc, ta nói cho ngươi nga. Quân Việt nguyên lai đã sớm phát hiện ta thân phận, sao ngươi còn muốn sớm đâu? Lan Đoá Đoá nuốt xuống một ngụm sữa bò. Há mồm liền nói, gì? Lê Mộc Mộc chấn kinh rồi. Quân Việt ca ca ngươi quả nhiên không phải người bình thường. Loại chuyện này còn có thể làm bộ hoàn toàn không biết gì cả. Trình diễn đến khá tốt sao? Lê Mộc Mộc cả kinh nhà. Trong miệng lại bắt đầu nói lung tung. Liền thấy mỗ nam nhân mặt đột nhiên trầm, lại nói thêm một cái tử. Lập tức cút cho ta đi ra ngoài, ok, ta không nói còn không được sao? Lê Mộc Mộc nháy mắt nhận túng, mới vừa an tĩnh không được 2 phút. Lê Mộc Mộc nhịn không được lại mở miệng nói, Quân Việt ca ca, ngươi có hay không nghĩ tới, đưa nhiều đóa đi đi học. Quân Việt cầm nĩa tay một đốn, tiện đà bình tĩnh buông nĩa, đem tầm mắt rời về phía nàng, ta ý tứ là. Tuy rằng nhiều đóa thực thông minh, hấp thu năng lực hảo, nhưng là chỉ là học tập vẫn là không đủ. Ngươi đến làm nàng học được như thế nào cùng người ở chung. Bằng không nàng luôn là dung nhập không được thế giới này, Lê Mộc Mộc vội vàng giải thích. Sợ Quân Việt một cái sinh khí lại làm người đem nàng cấp quăng ra ngoài, Quân Việt mắt đen trầm ngưng. Không biết suy nghĩ cái gì, rũ xuống mắt tới. Nhìn trong lòng ngực ngây thơ mờ mịt tiểu gia hỏa, môi mỏng khẽ mở, nhiều đóa, ngươi muốn đi trường học sao? Lan Đoá Đoá nghiêng đầu tự hỏi trong chốc lát. Mới nghi hoặc hỏi, trường học là cái gì? Lê Mộc Mộc ở một bên giải thích. Trường học chính là có rất nhiều người cùng nhau học tập địa phương. Lan Đoá Đoá trầm mặc 3 giây. Đồng hồ, bỗng nhiên duỗi tay ôm Quân Việt cổ. Bẹp vào bưng cái miệng nhỏ, mắt lam bên trong ba quang doanh doanh, bộ dáng thoạt nhìn thật đáng thương, Quân Việt có phải hay không không cần ta? Nàng đầu ghé vào Quân Việt trên vai, mềm mềm mại mại thanh âm giống như là làm nũng miêu nhi giống nhau, Lê Mộc Mộc là mông vòng, này lại. Là cái gì thần triển khai, không có không cần ngươi. Nhiều đóa, toàn thế giới ta nhất hiếm lạ ngươi. Quân Việt giơ tay, xoa xoa nàng phát đỉnh, Lê Mộc Mộc nhịn không được đánh cái run. Quân Việt ca ca khi nào trở nên như vậy buồn nôn. Này chén cẩu lương tới đột nhiên không kịp dự phòng, thật vậy chăng? Tiểu nữ oa nâng lên đầu, phiếm thủy quang xanh thẳm đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm Quân Việt mắt, đương nhiên. Hắn, câu môi, vậy ngươi vì cái gì muốn đưa ta đi trường học? Có phải hay không đi liền không thể đã trở lại? Nàng nhu nhu lời nói, làm người dở khóc dở cười, đưa ngươi đi trường học là vì làm ngươi càng tốt dung nhập thế giới này. Hơn nữa ngươi buổi sáng đi, buổi chiều ta liền sẽ tới đón ngươi. Đương nhiên nếu ngươi không muốn đi nói, chúng ta liền không đi. Quân Việt thực kiên nhẫn giải thích, Lê Mộc Mộc thề nàng chưa từng có gặp. Qua Quân Việt có như vậy kiên nhẫn đối người một mặt, ngay cả Quân Dục tới rồi hắn này đều chỉ có bị đánh phân kia. Vậy được rồi, Lan Đoá Đoá nghẹn hơn nửa ngày mới nghẹn ra mấy chữ tới, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc hết chương.